Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, ích kỷ. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, Đường Tiêu lập tức cúi đầu nhìn về phía vạt sau bồ khối. Đường Lục Lưỡng lại chính là xem Đường Tịch, mắt có nghi hoặc, Đường Tiêu lúc này chỉ vào bố thượng biểu thị, này mặt trên là ta hỏi ra đến, mai phục tàng binh nơi, này quá trọng yếu, phải chạy nhanh cấp mộ quân Ngô. Nhưng là ta hiện tại lập tức đi, không thể chậm trễ, ta sẽ cho hắn đưa đi qua, hảo. Vậy xin nhờ ngươi, Đường Tiêu lúc này nhìn về phía thiết quân đợi nhân. Như vậy, các ngươi nghe Đường Tịch phối hợp mộ quân Ngô, bảo trụ sở quốc đô thành an nguy, thiết quân đệ tử ào ào gật đầu. Nhưng là có người nghi hoặc không hiểu, Đường Tiêu sư huynh, ta không quá minh bạch, chúng ta vì sao muốn xen vào sở quốc chuyện? Là vì mộ quân Ngô sao? Vẫn là bởi vì môn chủ? Đường Tiêu sửng sốt một chút, nói, chúng ta hội trở thành đường môn nhân, là bởi vì chúng ta đều là trôi giạt khắp nơi người đáng thương. Nếu, thiên hạ có thể thiếu một ít trôi giạt khắp nơi nhân, ta nguyện ý trả giá ta hết thảy. Tuyệt không hàm hồ, lời này, làm kia nghi vấn đệ tử hồ thẹn cúi đầu nói. Ta hiểu được này không phải là Hoa Nhu nói được chỉ qua thiên hạ thôi. Đường Lục Lưỡng tiến lên hai bước, muốn ta nói, liền xung mạnh chi tường kia băng nhân là ta đường môn kẻ thù. Phải hung hăng tấu hắn, thiết quân đệ tử đồng ý người người tỏ thái độ, Đường Tiêu thấy thế yên tâm mà xoay người xung Đường Tịch nói. Kia ta đi trước, bên này, các ngươi liền nhiều hơn cẩn thận, Đường Tịch ngươi gặp chuyện bình tĩnh. Thời khắc mấu chốt lấy định chủ ý, hảo. Đường Tiêu lập tức bước nhanh ra miếu đổ nát, Đường Lục Lưỡng lập tức đuổi theo. Ta đưa ngươi, Đường Tịch lược nhất chần chờ, cũng theo đi ra ngoài. Hắn sợ Đường Lục Lưỡng hội tiết hắn để, nhưng là Đường Lục Lưỡng thật sự chính là đưa tiễn, làm Đường Tiêu thân ảnh biến mất cho tầm nhìn. Đường Tịch đứng ở Đường Lục Lưỡng phía sau đè thấp thanh âm. Mạnh quân binh mã thế tới rào rạt. Chúng ta phải dựa vào ngươi thiên hỏa pháo, Đường Lục Lưỡng xoay người nhìn về phía hắn. Mạnh quân, là ngươi gọi tới sao? Đường Tịch kinh ngạc sửng sốt, trầm mặc, xem ra ta nói đúng đâu. Như vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Tịch trầm mặc không nói. Đường Lục Lưỡng lập tức mạo hỏa. Ngươi không nói thật với ta. Thiên hỏa pháo ngươi đừng nghĩ dùng, Đường Tịch thấy thế. Hít sâu một hơi, hảo. Ta nói cho ngươi, Đường Tịch chiều một bên đi, Đường Lục Lưỡng lập tức theo đi qua. Cái gì? Đường Lục Lưỡng kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Tịch. Ngươi là cổ thục quốc vương tộc hậu duệ. Ân, khó có thể tin phải không? Cha ta cùng ta nói này đó thời điểm, ta cũng là không tin, nhưng là ở thử luyện nơi, ở sinh tử chủng lý, này đó toàn bộ chiếm được nghiệm chứng, là thật. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt mộng. Nhưng là, này cùng ngươi muốn động thủ có cái gì quan hệ? Cổ thục quốc không đều diệt vong thật lâu sao? Ta muốn phục quốc, Đường Tịch nói xong thẳng thắn ngược. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có giống giờ khắc này như vậy đúng lý hợp tình. Như vậy nội tâm tràn ngập lực lượng. Ngươi điên rồi, Đường Lục Lưỡng lại há to miệng ba. Lăng hồi lâu mới nói. Phục quốc, ngươi lấy cái gì phục a? Thiết quân, thiên hỏa pháo. Đường Lục Lưỡng không thể lý giải xem hắn, như là nghe không hiểu, Đường Tịch đành phải cho hắn nói càng minh bạch một ít. Hai hổ đánh nhau, đợi đến mạnh quân cùng sở quân đại chiến cuối cùng, ta dẫn thiết quân lấy thiên hỏa pháo vì công, chiếm đoạt Trường Sa phủ. Đến lúc đó, người người sợ hãi thiên hỏa pháo hoai, sẽ gặp vì sinh mà cúi đầu xưng thần, ha ha ha ha ha, Đường Lục Lưỡng nở nụ cười. Cười đến ôm cái bụng, điều này làm cho Đường Tịch kích động đứng lên, ngươi cười cái gì, này rất buồn cười sao, là rất buồn cười a. Ngươi cho là thiết quân là ngươi, ngươi nói có thể giữ lời, ngươi dùng bọn họ đánh hạ tòa thành này, ngươi có thể làm đại vương, này đó dân chúng sẽ nghe ngươi, bọn họ đương nhiên hội, đường môn vốn là cổ thục quốc nhìn trộm chi mắt, thiết quân lại đường môn lực lượng. Ta nhường cổ thục quốc trùng sinh, chính là nhường đường môn lớn mạnh, đường môn không lý do không nghe ta. Về phần này dân chúng, chỉ cần có cơm ăn có áo mặc ai lại sẽ để ý vương là ai. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi xem mấy năm nay, tiền có Chu Ôn sau có Lý Khắc Dùng, còn có một đám tiết độ sứ vì tranh đoạt địa bàn. Vì xưng vương, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta chịu đủ, ta không cần làm nô lệ, ta không cần cúi đầu hèn mọn, ta không cần làm ở trong tay người khác đao, ta muốn làm ta chính mình. Tịch ca, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi không phải môn chủ. Thiết quân lại càng không là ngươi cầm thỏa mãn chính mình tư dục thủ đoạn. Đường Tịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Lục Lưỡng. Lục Lưỡng, ngươi, Tịch ca, chúng ta là khổ đứa nhỏ. Ngươi không nghĩ bị nhân khi dễ. Ta cũng không tưởng, cho nên ta cùng ngươi đều ở nỗ lực làm cường giả. Làm để cho người khác khi dễ không được nhân. Nhưng là chúng ta cường đại là vì không bị khi dễ a. Ngươi thế nào muốn đi khi dễ người đâu? Điều này sao kêu khi dễ người khác? Đây là khát vọng, là của ta chí hướng, là ích kỷ. Đường Tịch nghe vậy dừng lại. Hắn không nghĩ tới Đường Lục Lưỡng sẽ như vậy nói hắn. Thiên hòa pháo ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi dùng. Ta đáp ứng qua sư phụ. Không thể nhường người trong thiên hạ máu chảy thành sông. Không thể làm cho người ta dùng nó thỏa mãn tư dục. Đường Lục Lưỡng. Ngươi là của ta huynh đệ, ngươi cũng không giúp ta sao? Tịch ca, Đường Lục Lưỡng vẻ mặt nghiêm cần, ta là của ngươi huynh đệ, ta có thể cùng ngươi đói, cùng ngươi khổ, thậm chí, cho ngươi tử, nhưng muốn cho ta cùng ngươi làm ác, ta tuyệt không làm. Đường Lục Lưỡng nói xong bước đi, Đường Tịch vội vàng thân thủ túm trụ hắn. Lục Lưỡng, hết hy vọng đi, ta phải đi ngay hủy đi nó. Thiên hòa pháo ngươi đời này đều không dùng được. Phách, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đó là Đường Tịch phiến Lưu Lượng một cái tát, làm Đường Lục Lưỡng bởi vậy mà ngã ngã ở khi, kinh ngạc nhìn về phía hắn khi, Đường Tịch mới ý thức đến dưới cơn thịnh nộ chính mình làm cái gì. Hắn biết chính mình xúc động, nhưng xem cặp kia kinh ngạc mắt, hắn lại nói không ra xin lỗi trong lời nói. Hắn vừa giận vừa vội. Hắn không rõ điều này sao liền ích kỷ, thế nào phải không đến huynh đệ duy trì cùng giúp. Đường Lục Lưỡng mặt trầm xuống, trầm mặc theo đi trên đất đứng lên, xoay người hướng miếu đổ nát đi đến. Đường Tịch xem hắn bóng lưng, rối rắm, khó chịu, không biết như thế nào cho phải. Đường Lục Lưỡng từng bước một đi tới phóng thiên hòa pháo pháo đồng xe giá tiền. Hắn nhìn chằm chằm bị ra cái trụ pháo đồng hai mắt phiếm hồng thấp nam tự nói. Sư phụ a, ngươi nói lực lượng tuyệt đối hội mang đến ác cùng tham. Ta còn không tín, kết quả, ta liên huynh đệ đều không có. Ta vì sao muốn đem ngươi làm ra đến đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Nhị Y khung cửa, yên lặng xem trong viện lão phụ nhân ôm tã lót đùa bên trong hoa nhi. Cười đến đầy mặt nếp nhăn. Ngọc Nhi cô nương, lúc này Dư Hách Thị bưng nhất rổ nóng hầm hập nang bánh xuất ra. Đi đến nàng trước mặt, đến, ăn một cái đi, vừa làm, Ngọc Nhi thân thủ cầm lấy một cái. Tỷ tỷ, này trong viện liền các ngươi ba sao? Nhà ngươi nam nhân đâu? Dư Hách Thị một chút, thở dài, đã chết, nửa năm trước đi ra ngoài việc buôn bán khi, gặp gỡ lũ bất ngờ, nàng lắc đầu. Không nghĩ lại nói, xoay người chuẩn bị rời đi, kia vì sao các ngươi còn cười được? Dư Hách Thị sửng sốt, trở lại nhìn về phía Ngọc Nhi, theo Ngọc Nhi tầm mắt nhìn đến nàng đang nhìn mẫu thân cùng đứa nhỏ. Bởi vì chúng ta còn sống a. Dư Hách Thị trong mắt có một tia cứng cỏi, chúng ta nỗ lực thủ này ra, cấp Hoa Nhi một cái tương lai a. Ra, Ngọc Nhi than nhẹ một tiếng, ta cũng tưởng có một ra. Hết chương.